Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 581. Thiên La Địa Võng thực sự là kỳ quái. Ngưu Hữu Đức kia rốt cuộc là từ đâu toát ra? Trước đây sao ta chưa từng nghe nhắc tới? Thánh Địa Bích Uyển Quốc, bên trong Thánh Điện Ngọc Thạch, Văn Lan Phong lộ ra hình dạng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tin tức về Yến Truy Tinh truyền ra, Văn Lan Phong đồng dạng rất khiếp sợ. Bất quá xưa nay hắn đối với việc cướp đoạt đồ vật của người khác cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng thật ra đối với khả năng Ngưu Hữu Đức chỉ liếc mắt liền có thể xem thấu gốc gác của Yến Truy Tinh, hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Chính là người tuổi trẻ mà thời gian trước Băng Thành Tử mang theo bên người. Lúc đó Văn Lan Phong đã cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, phát hiện bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, nên cũng không hề lưu ý. Thế nhưng Ngưu Hữu Đức lại có thể nhìn ra kỳ hoặc khác bên trong, lẽ nào tu vi của hắn còn cao hơn chính mình? Trước đó Ngưu Hữu Đức ở trong rượu trang nháo ra động tĩnh, hắn vẫn không để ý, cho rằng nhiều lắm chỉ là một tên lừa gạt có chút tu vi mà thôi. Không nghĩ tới thật có vài phần bản lĩnh. Lộng Trúc đang ngồi một bên bóc lục hương tử ăn. Đây là một hạt cây cứng cỡ móng tay cái, bóc lót vỏ ra, bên trong có chất bột ăn vào thật thơm giòn ngon miệng. Loại hạt cây này chỉ có trong Văn Gia Thánh Địa, địa phương khác không hề sinh trưởng. Hạt cây mặc dù cóng, nhưng bằng vào tu vi của Lộng Trúc, bất quá chỉ sờ nhẹ liền mở ra. Bột hạt bên trong trắng nón lại tiến vào trong miệng. Hắn ngồi trên ghế, trong miệng không ngừng nhai nhóp nhép, lại nhìn Văn Lan Phong đang nhíu mày suy nghĩ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn cũng không hề nghĩ tới Minh không đáp ứng giúp Dược Thiên Sầu giết Yến Truy Tinh. Kết quả chân trước vừa rời khỏi tiểu lâu, Dược Thiên Sầu đã chân sau mượn Yến Truy Tinh khai đao. Tiểu tử này thật đúng nói làm liền làm, không có chút chớp ác bần thiểu. Nhưng động tính huyên náo quá lớn, đây là nhất định muốn đẩy Yến Truy Tinh vào đường cùng rồi. Cái gì pháp quyết có thể xưng hùng tu chân giới, mơ hồ như vậy sao? Độc thật, chính hắn không động thủ, nhưng lại có thể sai khiến thiên hạ tu sĩ cùng lao tâm khổ tứ thay cho hắn. Lộng Trúc, ta rốt cuộc phục ngươi. Đều nói nhân duyên của ngươi trong tu chân giới rất tốt, không nghĩ tới ngay cả Ngưu Hữu Đức Hoành không xuất thế mà ngươi cũng nhận thức. Quả nhiên kết giao bằng hữu rộng khắp mọi nơi. Có thể tiết lộ một chút hay không, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Văn Lan Phong cười hỏi. Lộng Trúc cũng biết, ở trong địa bàn của hắn gặp mặt với Ngưu Hữu Đức khẳng định là không thể gạt được hắn, lắc đầu nói. Lão Văn, ngươi đừng quản hắn từ nơi nào xông ra, chuyện này không quan hệ gì tới ngươi. Tốn tâm tư làm gì? Không phải nói như vậy, ta thật ra có điều cầu hắn, muốn nhờ ngươi hỗ trợ giật dây bắt cầu. Văn Lan Phong chăm chú nói. Thần tình Lộng Trúc thoáng ngây ra, hổ nghi nói. Ngươi có chuyện muốn cầu hắn? Cầu hắn cái gì? Phá cấm đan. Văn Lan Phong than thở. Lẽ ra ta không nên có lòng tham, nhưng ta không thể vĩnh viễn bảo hộ Văn gia, sẽ có một ngày ta phải rời đi. Nhiều ít ta cần vì Văn gia mà chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nói giúp một tiếng, để hắn bán phá cấm đan cho ta, ta sẽ trả đủ tiền cho hắn. Lộng Trúc có chút giờ khóc giờ cười. Phá cấm đan giám thí, tiểu tử kia làm ra chẳng biết là độc dược hay linh đan, nói chung chỉ là thứ lừa gạt. Ngươi hà tất cũng muốn chen chân vào? Hắn dừng một chút cười khổ nói. Ngươi nghe ta một câu, dù sau này những vật gì do Ngưu Hữu Đức làm ra, ngươi tốt nhất hết thảy không nên đụng vào. Không phải là tốt như ngươi tưởng tượng đâu. Lẽ nào đồ giả? Văn Lan Phong cả kinh nói. Lộng Trúc khoát khoát tay, nói. Giả hay không giả ta không hề biết. Dù sao ta khuyên ngươi nên ước thúc cho tốt người của Văn gia, không nên tham dự chuyện của Ngưu Hữu Đức. Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt là được. Được rồi, việc này trong lòng ngươi biết thôi, đừng nói cho người thứ hai biết nhé. Lời nói đã rất rõ ràng, nếu Văn Lan Phong còn không hiểu thì đúng là kẻ ngu ngốc. Hắn khẽ gật đầu, đa tạ hai, không nói nữa, ta quay về Thuận Thiên Đảo đây. Nơi đó Nam Minh còn lưu lại truyền tấn trận, bảo trì liên hệ. Lộng Trúc ném lại một câu, liền đi ra khỏi thánh điện tiêu thất ở phía chân trời. Đám người Yến Truy Tinh cũng không biết giết chết gã tu sĩ kia sẽ có hậu quả gì. Kỳ thực gã tu sĩ kia chỉ là một điểm quan sát tại khu vực này. Mọi thời khắc đều phải bảo trì liên hệ với người ở những phương hướng khác. Giống như bày ra một cái lưới trong phạm vi kia. Người ở những điểm quan sát khác phát hiện đã mất đi liên lạc với khu vực này, thì sẽ lập tức truyền ra tin tức. Ngay khi đám người man hổ rời đi không bao lâu, 40-50 tu sĩ có tu vi ngoài độ kiếp kỳ từ 4 phương 8 hướng tập hợp chạy đến. Bọn hắn đều là đệ tử của Thiên Hạ Thương Hội. Kiểm tra chung quanh xong, lực chú ý liền tập trung ở khu rừng rậm phía dưới. Người dẫn đầu chính là một đệ tử của Tư Không Tuyệt tên Trương Tôn Thánh. Tìm phía dưới, Trương Tôn Thánh không chút do dự phất tay nói. Hơn 10 người cùng nhảy vào trong rừng cây phía dưới. Ngay tại chỗ phát hiện ra thi thể của gã tu sĩ kia bị bầm thây thành 4-5 mảnh. Vài tên đệ tử am hiểu về truy tung cấp tốc điều tra vùng này, không bao lâu sau liền nhìn ra dấu vết. Một người hướng Trương Tôn Thánh bầm báo: "Sư bá, từ hiện trường mà xem, có nhiều dấu chân của 5 người khác nhau. Nhân số tương xứng với nhân số đám người Yến Truy Tinh, hẳn do bọn Yến Truy Tinh làm ra." Trương Tôn Thánh quét mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trên mặt đất phủ kín lá cây dày đặc, đâu thấy nơi nào có lưu lại dấu chân. Có chút hồ nghi nói: "Ngươi làm sao mà khẳng định là bọn hắn?" Tên đệ tử kia chặt tay nói: "Vốn không dễ xác nhận, nhưng khi bọn hắn giết chết đệ tử của chúng ta thì không nên bảo thi, vương vãi vết máu ra khắp nơi nơi, vì vậy mới để lại dấu chân." Nói xong giơ một lá cây còn mang dấu chân dính máu lên tiếp tục giải thích: "Đây hiển nhiên là sau khi giết người, trước khi rời đi đã lưu lại. Hơn nữa trong số những dấu chân này đều trùng khớp nhau, đó chính là khi rời đi đều đi chung một phương hướng." Hắn phất tay chỉ về hướng tây nói: "Bên kia, bọn chúng đi theo hướng khu núi này." Trương Tôn Thánh khẽ gật đầu. Hướng tây nam đúng là hướng đi về Địch Nhung Quốc, phương hướng xứng hợp. Vì vậy quyết định thật nhanh nói: "Đối phương đang bí mật chạy trốn trong rừng. Thông chi nhân thủ hướng tây nam để cho bọn họ mai phục bên trong. Chúng ta phân tán đi về hướng tây nam lục soát, không được cho bọn chúng chạy thoát. Nhớ kỹ, sau khi phát hiện người phải gửi tín hào trước tiên." Một tiếng hiệu lệnh, liền có 2 người phóng lên không trung chạy đi báo tin. Hơn 10 người khác hợp thành một đường dây truy tầm dài khoảng gần ngàn thước, hướng tây nam thẳng đường chạy đi. Động tĩnh của Thiên Hạ Thương Hội lập tức khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Kết quả là hướng đi về núi non kia lập tức thành phương hướng thế lực các quốc gia tập hợp. Không ngừng có người chui vào trong rừng lục soát, trên không trung càng có người đến người đi, hầu như biến thành thiên la địa võng. 5 người man hổ chạy trốn, rõ ràng cảm giác được áp lực. Hầu như lúc nào ngẩng đầu lên đều phát hiện trên bầu trời có người. Hơn nữa 4 phương 8 hướng thỉnh thoảng có người chui vào trong rừng rậm lục soát, khiến cho tốc độ 5 người càng chậm chạp, liên tục tránh né không ngừng. Rất hiển nhiên, người truy theo bọn họ đã phát hiện chính xác lộ tuyến hướng đi của họ. Bằng không dãy núi lớn đến như vậy, không khả năng tìm kiếm rõ ràng như thế. Bọn họ thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chính tiểu ma huyền của Yến Truy Tinh gây ra họa. Bị truy sát như thế, 5 người cảm giác khổ không nói nổi, xem như vậy e rằng sẽ trốn không thoát. Lúc này 5 người đang trốn trong một vách núi nằm dưới sườn núi nhỏ ngay góc. Dây leo bám đầy rủ xuống che khuất bọn họ. Nhưng đây chỉ là thủ thuật che mắt nhất thời, căn bản không có khả năng lâu dài. Lão Thất có chút sốt ruột hỏi: "Đại sư huynh, làm sao bây giờ?" Man hổ lắc đầu cười khổ nói: "Còn có thể làm sao bây giờ, thực sự không được chỉ đành mạnh mẽ đột phá vòng vây. Thiếu cung chủ, ngươi có biện pháp gì hay không?" Mấy người cùng nhìn về phía Yến Truy Tinh, chờ mong hắn ra được chủ ý tốt. Gương mặt Yến Truy Tinh trầm xuống, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngưu hữu đức, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao phải hại ta? Mấy người nghe vậy lộ ra một tia bất đắc dĩ, câu nói của hắn cho thấy hắn cũng không có biện pháp. Nhưng ai biết lại nghe hắn nói: ta mạnh mẽ đột phá vòng vây, các ngươi ở lại, mục tiêu của bọn họ là ta, sẽ không làm gì các ngươi. Mấy người kinh hãi, hầu như đồng thanh nói: không được. Yến Truy Tinh nhìn bọn họ khoát khoát tay, hừ lạnh nói: các ngươi yên tâm, nếu không có hóa thần kỳ cao thủ ở đây, bọn họ chưa chắc ngăn được ta. Nếu như ta có thể chạy thoát, thì sẽ đến Đại Tuyết Sơn tìm các ngươi. Không được, Man Hổ kiên quyết phủ định. Thế lực khắp nơi đại quy mô xuất động, không có khả năng không có cao thủ hóa thần kỳ tỏa chấn. Ngươi làm như vậy thật quá mạo hiểm. Ta có biện pháp, Lão Lục đột nhiên nói. Mấy người cùng nhìn quả, Lão Thất hưng phấn nói: Lục sư huynh có biện pháp gì nói mau. Lão Lục liếc mắt nhìn mấy người, yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra chấn thiên hưởng tiến, trầm giọng nói: các ngươi tiếp tục bí mật tiến về phía trước, ta sẽ đi phương hướng ngược lại. Ta tận lực kiên trì một canh giờ, giật lại cự ly. Đến lúc đó ta sẽ phóng xuất chấn thiên hưởng tiến, nhất định có thể hấp dẫn bọn họ. Đến lúc đó các ngươi tranh thủ cơ hội bỏ chạy. Mấy người khiếp sợ nhìn Lão Lục, đây rõ ràng hắn muốn hy sinh chính mình hấp dẫn địch nhân để cho bọn họ đào tẩu. Thử nghĩ, ngàn vạn địch nhân phát hiện bị một mình hắn đùa giỡn, dù cho họ chỉ nhằm vào Yến Truy Tinh, ai có thể chịu bỏ qua cho hắn? Không, Lão Thất còn chưa kịp hô lên, liền bị Man Hổ bịt kín miệng. Chỉ nghe trên đỉnh đầu của thanh âm sưu sưu xẹt qua. Mấy người cắn răng nhìn chằm chằm Lão Lục. Dù là Yến Truy Tinh luôn luôn không chút gạn sóng sợ hãi, lúc nhìn hắn cũng động dung không ngớt. Chờ sau khi không còn động tĩnh, Man Hổ thò tay hướng Lão Lục nói: đưa mũi tên cho ta. Lão Lục khẽ lắc đầu, ôm chặt mũi tên lệnh, hắc hắc cười nói: ta còn trông cậy vào đại sư huynh thay ta báo thù đây. Việc này giao cho ta làm. Được rồi, đại sư huynh, nhớ ký còn có mối thù của nhị sư huynh. Cho ta, ngươi là sư huynh, chuyện như vậy hẳn phải nhường cho sư để ta đi làm. Lão Thất đưa tay định giật lấy. Các ngươi đi mau. Lão Lục đẩy tay Lão Thất, vừa nói vừa lách ra ngoài, hướng phương hướng ngược lại một đường chạy đi. Lão Lục, Lục sư đệ, Lục sư huynh. Mấy người sốt ruột thấp giọng kêu lên, không dám lớn tiếng. Thế nhưng dù cho Lão Lục có nghe thấy được, nhưng cũng không quay đầu lại, biến mất bên trong rừng rậm. Sư huynh đệ ba người hai mắt đỏ bừng, yên lặng cúi đầu. Yến Truy Tinh mím chặt môi, bầu ngực thở dốc gấp gáp. Man Hổ đột nhiên quả đoán phất tay quát khẽ: đi, đừng lãng phí một phen khổ tâm của Lão Lục. Nguyên bản có 5 người, chỉ còn lại 4 người. 4 nhân ảnh rất nhanh chui vào trong biển rừng mang mang. Chương 582. Phát hiện ra mục tiêu trên trời cao. Một đạo bạch sắc hư ảnh hư một tiếng, dùng tốc độ nhanh đến mức khó tin trực tiếp bay ra khỏi lãnh thổ Địch Nhung Quốc, tiến nhập vùng trời quốc gia Tử Kinh Quốc. Người này cũng không phải ai khác, chính là Băng Thành Tử. Theo sát phía sau còn có một hư ảnh bạch sắc đang vẫy đuôi phi hành, là Dược Sơn linh thú của Đại Tuyết Sơn, Tuyết Giao. Lúc này trong lòng Băng Thành Tử có thể nói đang nóng như lửa đốt. Sau khi nhận được tin tức đệ tử Man Hổ bầm báo tình thế khẩn cấp, có thể nói hắn không hề có chút chậm trễ, lập tức từ Đại Tuyết Sơn xuất phát. Dù là linh thú Tuyết Giao đã bao năm chưa từng xuống Tuyết Sơn, cũng bị hắn đưa theo xuống núi. Hắn biết rõ tình thế lúc này là như thế nào. Dù cho hắn là minh hữu của Âm Bách Khang và Hồ Trường Thọ, chỉ sợ cũng phải trở mặt. Thế lực của Đại Tuyết Sơn nhất mạch cũng không cường đại, ngoại trừ hắn cũng chỉ có tu vi mấy đệ tử còn cao một chút. Còn có cũng chỉ là Quý Sơn linh thú Tuyết Giao, nó có thể đối kháng một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Chuyện tới hôm nay cũng chỉ có thể không tiếc hết thảy trả giá nghĩ cách cứu viện. Nếu như không tận lực đi cứa Yến Truy Tinh, ma chú trên người hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Dù có thể mặc kệ bản thân mình, nhưng hắn cũng không thể ném bỏ mấy đệ tử không để ý tới. Thân như cha con ạ. Vốn bằng tu vi của Tuyết Giao, căn bản không theo nổi tốc độ của Băng Thành Tử. Thế nhưng tuyết giao trời sinh có thể cưỡi gió vượt sóng, có thể ngự phong, đã có thuộc tính ban sơ của loài rồng. Trời sinh tăng trưởng tốc độ. Tuyết giao không thể nói, nhưng nó đã mở linh trí, có thể cảm giác được sự lo lắng của chủ nhân. Bằng không chủ nhân cũng sẽ không mang theo nó xuống tuyết sơn điên cuồng phi hành nhanh như vậy. Ở biên cảnh bên kia Tử Kinh Quốc, núi non trùng điệp. Trên đỉnh núi lúc này đang có mấy trăm người đang đứng. Mỗi người đều đang đứng trên các ngọn cây, không biết đang chờ đợi điều gì. Những người này toàn bộ là lính chủ hóa thần kỳ của các quốc gia. Thủ tại chỗ này cũng không phải chờ ai khác. Chính là chờ băng thành tử rất có thể sẽ đi ngang qua nơi này. Ở phía trước đang tiến hành tìm tòi đại quy mô, có chút người tuyệt đối không cho phép băng thành tử đi qua phá rối. Thí dụ như Âm Bách Khang đang mang vẻ mặt âm trầm. Âm Bách Khang nheo lại hai mắt. Ánh mắt như có như không liếc nhìn Thượng quan Thái Bình đang đứng trên ngọn cây xa xa. Nhiều ít có chút thần tình oán hận. Không cần phải nói. Đem tin tức huyên cho cả thiên hạ đều biết. Ngoại trừ Thượng quan Thái Bình thì còn có thế là ai? Chính là hắn phá hoại chuyện tốt của mình. Kỳ thực hắn vốn nghĩ đầu tiên đến Tử Kinh Quốc làm thịt Thượng quan Thái Bình, miễn cho tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Ai biết Thượng quan Thái Bình rất tinh duyệt, đã sớm tản tin tức đi ra. Sau đó lính chủ các quốc gia nghe phong phanh tin tức đều xuất động, Âm Bách Khang tự nhiên cũng ngồi không yên. Hắn đối với thế lực trên tay mình rất có lòng tin. Thế nhưng thế lực trên tay cho dù có bao nhiêu cường thịnh, cũng không thể giành được với nhiều hóa thần kỳ đến cướp đoạt. Làm cho hắn phải tự mình đi ra áp trận cho thiên hạ thương hội. Một đám cao thủ tu chân giới thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía kiểm tra. Rất sợ gặp phải hai người, một là yêu dược vực Tất Trường Xuân, còn có một người là Bích Uyển Quốc Văn Lan Phong. Nếu như hai người này tới, chỉ sợ mộng tưởng của một chút người xem như tan biến. Kỳ thực cũng có không ít người ước gì hai vị cao thủ đứng đầu tu chân giới xuất hiện. Bởi vì dù sao bọn họ cũng biết mình không quá khả năng cướp được Yến Truy Tinh vào tay. Còn không bằng để Yến Truy Tinh rơi vào trong tay Tất Trường Xuân hoặc Văn Lan Phong, như vậy mọi người cũng yên tâm. Nhưng mãi cho đến hiện tại, vẫn chưa nhìn thấy hai người kia hiện thân. Mọi người không khỏi cảm thán, đây mới chính là cao thủ đối với thực lực chân chính của bản thân tràn đầy tự tin à. Cái gì kỳ công diệu pháp hùng bá tu chân giới, người ta căn bản không có hứng thú, chỉ tin tưởng ở chính mình. Chuyện tới hôm nay, không ít người đã âm thầm truyền lệnh xuống phía dưới. Chỉ cần phát hiện Yến Truy Tinh, giết chết không tha. Tốt nhất là biến thành mây khói. Thi thể cũng không rơi vào trong tay người khác. Dù sao cho dù cướp được vào tay, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác liên thủ tấn công. Nếu không phúc hưởng dụng, vậy không bằng hủy diệt. Mọi người tiếp tục bảo trì hiện trạng. Tư Không Tuyệt đứng một bên, nhìn sắc mặt âm mai của sư phụ, biết sai do mình. Lúc đó nhận được tin tức, nên lập tức không tiếc hết thảy trả giá giết chết Út Lan Đô. Như vậy sẽ không có phiền phức hôm nay. Hôm nay dù thiên hạ thương hội cướp được vào tay, chỉ sợ cũng phải trả giá rất lớn. Xa xa một đạo bóng người bay tới, Mục Liên Thu hướng Âm Bách Khang và sư phụ hành lễ truyền âm nói: Sư tổ, sư phụ, người của chúng ta đã phát hiện tung tích mấy người Yến Truy Tinh chạy trốn. Thế nhưng vì quá nhiều thế lực truy tìm, chỉ sợ cho dù tìm được Yến Truy Tinh cũng sẽ có phiền phức. Gương mặt Âm Bách Khang không chút biểu tình truyền âm nói: Đem toàn bộ nhân thủ tìm tòi tập trung lực lượng. Liên Thu, ngươi đi truyền pháp dụ của ta, thông chi các phân hội, triệu tập toàn bộ tu sĩ tu vi ngoài độ kiếp kỳ tới trợ giúp. Tư Không, ngươi đến hiện trường áp trận, ai dám cướp, không cần lưu tình, giết không tha. Vạn sự có ta chịu trách nhiệm. Lần này Âm Bách Khang cũng nảy sinh ác độc, há có thể để miếng thịt ngon lành bị người khác cướp đi. Hai người lính mệnh, Mục Liên Thu bay về chân núi phía dưới thông chi cho các phân hội. Tư Không Tuyệt lại cấp tốc bay về phương hướng các đệ tử đang tìm tòi. Tư Không Tuyệt vừa động, kết quả liền náo nhiệt, những người đang nhìn theo chằm chằm ở đây cũng không ít. Hầu như có trên trăm vị cao thủ hóa thần kỳ lục tục bay lên, đuổi theo Tư Không Tuyệt, làm cho Âm Bách Khang nghiến răng nghiến lợi vì tức, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn còn chưa có bản lĩnh không cho phép mọi người nhúc nhích. dù hắn có mở miệng người ta cũng sẽ không nghe theo hắn. Hắn cũng không phải là Tất Trường Xuân. Thạch Ngọc Thành, đô thành Á Kỳ Quốc, trong khách đường của phân hội Thiên Hạ Thương Hội tại Thạch Ngọc Thành, đã dọn lên yến hội. Ngưu Hữu Đức đang ngồi trên thủ vị ăn uống, bên cạnh có Út Lan Đô đang bồi tiếp. Về phần quản trung giai, đã bị Ngưu Hữu Đức đuổi ra ngoài đi hỏi thăm tin tức. Tâm tình Út Lan Đô rất không tệ, vui tươi hớn hở giúp Ngưu Hữu Đức rót rượu, không cần hao tốn tâm tư, đi theo sát Ngưu Hữu Đức là được. Dù sao quản trung giai cũng sẽ đem tin tức mới nhất về hồi báo. Vừa ăn uống chơi đùa vừa có thể nắm chặt động thái mới nhất của tu chân giới, thực sự là không tệ. Hai người còn đang ăn uống, đột nhiên nghe được 10 tiếng phi hành phá không từ bên ngoài dần dần biến mất trên khoảng không. Ra vẻ như rất gấp gáp, hơn nữa nghe thanh âm, hình như tu vi cũng không kém. Hai người ngẩn ra nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này quản trung giai từ ngoài cửa lớn bước nhanh vào, vẻ mặt hưng phấn nói: Ngưu tiền bối, tìm được rồi, đã phát hiện hành tung của Yến Truy Tinh. Con ngươi Dược Thiên sầu sáng ngời, buông giò heo trong tay xuống, vội vàng hỏi: là bắt giữ hay đã giết? Quản trung giai vừa ngồi xuống vừa lắc đầu nói: còn không có, bất quá hẳn sẽ nhanh, nếu đã hiện tung tích, nói vậy bắt được hắn cũng sẽ không xa. Cũng phải, Dược Thiên sầu ha hả cười tiếp tục ôm lấy giò heo cắn ăn. Trong lòng nghĩ thầm, nhiều người xuất thủ như vậy, bắt sống thì khó khăn, chỉ sợ có không ít người tình nguyện giết chết Yến Truy Tinh, cũng sẽ không cho hắn rơi vào trong tay người khác. Út Lan Đô ra vẻ vô ý hỏi một câu: quản huynh, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hình như có không ít tu sĩ tu vi ngoài độ kiếp kỳ rời khỏi a. Có phải phát sinh chuyện gì hay không? Quản trung giai làm sao có thể tiết lộ ra việc này, đây là do chính sư tổ tự mình hạ pháp chỉ triệu tập nhân thủ. Hắn làm như không có việc gì lắc đầu nói: không có gì, có người không có mắt xông vào trong phân hội, vì vậy đàm chủ sự triệu tập nhân thủ đi trợ giúp, cũng không có gì lớn lao. Út Lan Đô nga một tiếng, nhiều ít cũng còn có chút nghi hoặc. Ba người lại tiếp tục ăn uống trò chuyện. Bên trong rừng rậm, nguyên bản Trương Tôn Thánh dẫn hơn 10 người một đường tìm tòi, thế nhưng sau đó lại lục tục chạy tới không ít người cùng sưu tầm. Lúc này trong rừng hảo hảo đáng đáng có tới mấy trăm người cùng lục soát. Dù là bầu trời bên trên rừng cây, cũng có một đám người truy tra. Từ trên xuống dưới, chỉ là độ kiếp hậu kỳ đã có tới 6 người tham gia. Lão Lục trốn trong khe núi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát động tĩnh phía trước. Nguyên bản hắn dự định nghĩ biện pháp đi xa hơn một chút, sau đó mới phóng xuất tên lệnh. Thế nhưng phía trước có đoàn người tìm tòi dày đặc như vậy, căn bản không có biện pháp trà trộn đi qua. Tính toán thời gian, chỉ bất quá mới qua nửa canh giờ, còn kém nửa canh giờ thời gian. Không cần phải nói, xem hình thức ở đây, chỉ sợ bên chỗ đại sư huyên bọn họ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ, hắn lấy ra tên lệnh, lui vào bên trong khe núi. Sau đó cắn răng, giơ lên tên lệnh, tìm được lỗ hổng phía trên trực tiếp kéo mạnh, thô, thanh âm chói tai vang lên. Trong lam quang chói mắt, từ trong rừng cây cấp tốc thăng lên một tiếng nổ phanh, nổ tung ra một đóa lam yên. Một cuộn khói màu lam bốc lên trời cao, phía dưới kéo theo chiếc đuôi thật dài, chỉ rõ từ địa phương nào phát sinh ra. Nếu như đang buổi tối, đóa nấm vân phát sinh lam quang sẽ chỉ dẫn được phương hướng. Trên khắp không vực, lập tức rối loạn, mọi người đều nhìn về hướng nấm vân màu lam, có người dẫn đầu hô: Thiên Hạ Thương Hội đã phát hiện được mục tiêu, tiến lên, ra tốc nhanh, không thể để cho Yến Truy Tinh rơi vào tay người khác, xông đi. W U A U V G W W O G W W giúp. Tiếng gào thét nổi lên bốn phía, tất cả mọi người phát điên, không có biện pháp, mọi người đều đã nhận được mệnh lệnh liều mạng. Trong tích tắc, từ bốn phương tám hướng dâng lên hàng hà xa số người. Những người đang tìm tòi nơi viễn phương cũng đều xông ra kiểm tra phương hướng. Hết thảy chen chúc bay tới phương hướng nấm vân màu lam hiện lên. Đám người Trương Tôn Thánh còn đang tìm tòi, đều chợt sửng sốt, nhìn đạo lam quang mọc lên ngay cách đó không xa. Có người ngạc nhiên nói, phía trước có người phát hiện được yến truy tinh sao? Đó là chấn thiên hưởng tiến, chỉ khi phát hiện được mục tiêu mới có thể kéo ra. Sau đó quả nhiên mọi người nhìn thấy một thân ảnh rất nhanh bay sang bên trái. Trương Tôn Thánh hô lớn, bắt hắn. Mấy trăm người đuổi theo rất nhanh. Từ không trung nhìn xuống, động tĩnh của mấy trăm người đem cả rừng cây rào động. Phanh một tiếng, ngay sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vài cây đại thụ ngã xuống, đã bắt đầu động thủ. Nguyên bản còn có một ít người còn đang quan sát, suy nghĩ có thể là kế điệu hổ ly son, nhưng lúc này cũng đã không còn nhịn được nữa. Bên kia hiển nhiên đã phát hiện mục tiêu, song phương đã giao thủ, còn có gì đáng do dự. Vì vậy cũng liều mạng vọt tới, đoàn người kêu loạn đều nhảy vào trong khu rừng rậm kia. Ngay lúc tên lệnh phát sinh, bốn người man hổ đang chạy trốn đều chấn động ngừng lại. Lão thất xoay người nhìn về phía sau, nước mắt đầy mặt nói, Lục sư huynh, không phải nói sẽ đợi một canh giờ sao? Còn chưa tới à? Ẩn thân, man hổ cũng đầy nước mắt kéo hắn. Bốn người cấp tốc trốn vào trong một hang động, bốn người chen chúc cùng một chỗ. Ba người âm thầm khóc, đôi môi yến truy tinh mím chặt, gương mặt căng cứng. Chương 583. Đánh điên rồi. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ người nhà còn có chút chân tình, những quan hệ khác không nói đến tình nghĩa gì. Ở tại tu chân giới chỉ lợi dụng lẫn nhau. Từ sau khi tu luyện ma công, hắn càng có tâm tính tự tư tự lợi, dần dần biến thành lạnh lùng, càng không tin những thứ tình cảm này. Nhưng chuyện đã phát sinh hôm nay đã cho hắn chấn động thật lớn. Nhất là hành động vĩ đại liều minh dụ địch của lão Lục đã làm ra tim băng lãnh của hắn gần lên nhiệt huyết sôi trào. Môn phái này từ trên xuống dưới, mặc dù không phải cha con, nhưng còn hơn cha con ruột. Tuy không phải huynh đệ, nhưng còn hơn huynh đệ một thịt. Cử động vì huynh đệ hy sinh tính mạng hiếm thấy, kích động nhân tâm. Tiếng đánh nhau kịch liệt tàn khốc xa xa, không biết hiện tại lão Lục phải thừa thụ bị bao nhiêu người vây công. Lão thất tính tình ngay thẳng, thoạt nhìn giống như một người thô lỗ tùy tiện, nhưng lúc này lại khóc chẳng khác gì một đứa trẻ, còn ôm chặt miệng Minh. Lão ngũ nhắm hai mắt, sau gáy dùng lực đè ép lên vách núi, nước mắt tràn xuống không tiếng động. Man hổ đã cắn môi mình tuôn máu, nghe động tĩnh bên ngoài, liếc mắt nhìn sư huynh đệ ba người. Đôi môi yến truy trinh mũm chặt chỉ còn lại như sợi chỉ, cơ mặt không ngừng chiều động, thiếu chút nữa áp chế không được tình tự của chính mình. Loại tình huống này đừng nói là từ sau khi tu luyện ma công, dù là trước khi tu luyện ma công cũng chưa từng có. Sưu sưu, lại nghe thêm một trận thanh âm phi hành xẹt quy. U A U Vinh Quy Quy E Nơ đỉnh đầu. Lập tức liền không còn động tĩnh, chỉ còn tiếng đánh nhau truyền đến xa xa. Phỏng chừng là trận thanh âm cuối cùng. Những ai nên đến đều đã đến. Từ hôm nay trở đi, thù của lão nhị và lão Lục chính là mối thù của ta. Yến truy tinh nhổ ra từng chữ, ánh mắt dị thường băng lãnh. Lúc này còn không đi thì đợi đến bao giờ? Man hổ khẽ quát một tiếng, quyết định thật nhanh đẩy mấy người ra ngoài. Bốn người lùi đi thật nhanh. Bên dưới tên lệnh vừa bốc lên, lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Bất quá chỉ trong chốc lát, lại vọt tới mấy nhóm người, giống như ong vỡ tổ tràn vào khu rừng phía dưới. Tràng diện vô cùng náo nhiệt, những cây cổ thụ che trời ngã xuống từng tảng lớn. Đại sư bá, ngăn cản người của thiên hạ thương hội, ngăn trở những người khác cho ta. Là tạ, nhìn thấy rõ rồi hãy động thủ. Một bên này không muốn cho một bên khác đi đầu, mà một bên khác lại muốn tranh đi trước. Người đi tới trước lập tức động thủ, sau đó người sau đi tới lại không phân rõ trạng huống. Nghe được đồng môn kêu gọi, cũng không chút do dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, rút tay. Kết quả hiện trường càng đánh càng thảm liệt, đã biến thành tràng diện hỗn chiến. Nhìn đồng môn từng người ngã xuống, tất cả mọi người đều đã xiết đỏ cả mắt. chỉ cần có người xẹt qua bên cạnh, nhận ra là người xa lạ, buông tay liền xuất sát chiêu. Không may mắn nhất chính là người của Thiên Hạ Thương Hội. Nhân số bọn họ tuy rằng nhiều, nhưng hầu như bị thế lực các nơi vây công. Bởi vì Thiên Hạ Thương Hội dẫn đầu xuất thủ ngăn cản người khác, mà đồng môn những người đó sau khi tới, thấy người một nhà đang đánh với người của Thiên Hạ Thương Hội, lại không biết ai là Yến Truy Tinh, còn tưởng là Thiên Hạ Thương Hội đã bắt được người, đến đây vốn có ý định cướp người. Không cần nói nhiều, đánh, lại có thế lực khác chạy tới. Thấy mọi người hầu như chỉ đồng thủ với Thiên Hạ Thương Hội, cũng cho rằng Thiên Hạ Thương Hội đã đắc thủ. Mọi người đang cướp người, chúng ta cũng cướp, đánh. Sau đó lại có đồng môn chạy tới thấy như vậy, nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Đồng môn đánh người dĩ nhiên không sai, đánh. Vì vậy tràng diện thật giống như quả cầu tuyết, đã bất cứ giá nào. Tuy rằng đại đa số mọi người không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, thế nhưng chiều hướng cứ phát triển, ngẫu nhiên còn có người thanh tỉnh lại một chút muốn ngừng tay, nhưng căn bản là không ngừng lại được. Ngươi không động thủ thì có người động ngươi, ngươi muốn lùi lên trời lại có vài người đánh ngươi văng xuống dưới. Tượng đất cũng có ba phần tính nóng, gặp phải tình trạng này, không đánh thì bị đánh. Ngoại trừ đánh còn có tuyển chọn khác nữa sao? Mấy ngàn người hỗn chiến cùng một chỗ, tràng diện rất đồ sộ. Chây tay bị gãy cụt nằm đầy mặt đất, máu tràn núi rừng đại địa. Phía sau lại có thêm đại lượng nhân thủ của thế lực khắp nơi lục tục chạy tới trợ chiến. Trương Tôn Thánh dẫn theo mấy trăm người, ngay từ đầu là mục tiêu công kích của thế lực các nơi, lúc này đã tổn thất gần hết. Chính hắn đầy minh vết thương, tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng vẫn bị rất nhiều người vây cuốn lấy. Về phần Lão Lục bị người bao vây tiếu trừ trước đó, hiện tại dù biết hắn ở nơi nào, đã không còn ai rảnh bận tâm. Chính mình còn chưa xong thì làm gì còn rảnh bận tâm người khác. Không muốn sống nữa thì còn nghĩ tới. Pháp khí thả ra đủ loại quang hoa và màu sắc mê ly, tiếng vang va chạm kịch liệt, còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên chung quanh, chưa từng dừng lại. Hiện tại Lão Lục cũng đang hỗn chiến trong đám người, dựa vào tu vi không tệ cũng không gặp đại sự gì lớn. Bất quá cũng có những vết thương nhỏ không ngừng, chủ yếu do công kích quá dày đặc, y phục trên người đã rách nát. Máu tươi vẩy ra chung quanh đã nhiễm chớp cả thân, đã sớm nhích nhác dơ bẩn. Quý nhận được hắn lại là ai? Kỳ thực đánh tới loại tình trạng này, người đến người đi, đã hoa cả mắt. Ai lại phân được hắn là ai, Yến Truy Tinh sao? Ở đây có mấy người từng gặp qua Yến Truy Tinh. Dù là người nhận thức Lão Lục, với quý hình dạng của hắn lúc này, lại ai có thể nhận ra? Cũng không cần phân biệt. Đủ loại pháp khí phi kiếm bay tung liên tục, tiếng nổ vang loạn thất bát tao chấn đến lỗ tai vang lên ong ong, máu thịt bay ngang. Lão Lục cũng phải trợn tròn mắt, không nghĩ tới lại biến thành như vậy, đều đang làm gì? Mặc kệ, vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, đã có cơ hội bỏ chạy còn ở lại chỗ này làm chi? Lão Lục mượn cơ hội quan sát một phen, liền thối lui. Vừa bay lên lập tức có 5-6 người hướng hắn đồng thủ, bức hắn rơi xuống đất. Đủ loại công kích rối loạn lại lần nữa bao trùm đến. Hắn rút kiếm cấp tốc điểm ra bốn phương tám hướng, kiểm khí mất trật tự bắn ra chặn ngang công kích. Bên trên không thông, hắn liền cắn răng hướng ra ngoài mà đánh. Bởi vì từ thế tiến công vừa rồi có thể thấy được, những người tranh đấu trên bầu trời đều có tu vi cao, muốn đi lên không thật sự quá trắc trở. Một người không có khả năng ứng phó nhiều cao thủ như vậy, nên dựa vào tu vi của mình trốn từ dưới đất mới an toàn. Bên trên dãy núi non trùng điệp ngay biên cảnh Tử Kinh Quốc, một đám cao thủ hóa thần kỳ nghe được từ viễn phương truyền đến tiếng đánh nhau ồ ồ. Cả đám sắc mặt âm tình bất định, nghe động tĩnh, ra vẻ tranh đấu đã tới hồi gay cấn, cũng không biết rốt cuộc đã như thế nào. Mục đích mọi người ở lại chỗ này chính là vì tạo áp lực cho lính chủ thế lực khác, không cho hắn mạo muội nhúc tay. Lúc này Âm Bách Khang lại có vẻ khí định thần nhàn, hí mắt nhìn chằm chằm những người từ bốn phương tám hướng không ngừng đi tới. trên mặt nhiều ít có chút ngạo khí. Những người này đại đa số đều là đệ tử Thiên Hạ Thương Hội. Bình thường chẳng bao giờ bị triệu tập qua như vậy. Đây là lần đầu tiên cường hãn biểu hiện thực lực của chính mình. Thế nhưng nuôi binh ngàn ngày, lúc này không cần thì đợi đến bao giờ. Người của Thiên Hạ Thương Hội càng đến càng nhiều, không ít cao thủ hóa thần kỳ trên mặt đều biến sắc. Bình thường nói thế lực của Thiên Hạ Thương Hội rất lớn, mọi người cũng chỉ biết vậy mà thôi. Hôm nay thấy người không ngừng chạy tới, cho bọn họ tạo thành chấn động cường đại về thị giác. Thế lực Thiên Hạ Thương Hội quả nhiên nguồn ế HTTB VIP Van Dan Việt Nam rất mạnh đại. Tất cả mọi người biết đây chỉ là số người ở gần bên chạy đến. Nếu thêm nhân thủ từ địa phương xa hơn kịp chạy tới, hẳn còn ở phía sau. Thật không biết sẽ có bao nhiêu. Hồ Trường Thọ đứng bên cạnh Âm Bách Khang, ánh mắt lóe ra bất định. Đột nhiên hai người hầu như song song quay đầu nhìn lại. Thích Cửu Quân, U Dương Đạt, Bùi Phóng Ninh ba người đều cùng quay nhìn. Bùi Phóng Ninh bị chặt đứt một bàn tay, có chút hả hê cười nói: Băng Thành Tử. Ba người nhìn nhau, nhiều ít có chút hưng phấn. Tất cả đều không cần nói, tu vi Băng Thành Tử cao tới đâu, lại làm sao có thể là đối thủ của nhiều hóa thần kỳ như vậy. Nếu Băng Thành Tử ngã xuống kéo về lâu dài, ba người chiếm tiện nghi lớn nhất. Hưu. Âm thanh phi hành cao tốc chỉ có ai có được tu vi hóa thần hậu kỳ mới sản sinh truyền đến. Các hóa thần kỳ đều quay đầu nhìn lại. Từ phương hướng xa xa chạy tới chính là một cao thủ hóa thần hậu kỳ. Ngoại trừ Băng Thành Tử còn có thể có ai? Năm vị cao thủ hóa thần hậu kỳ không hẹn mà cùng bắn lên không trung, đứng thành hàng ngang chặn lại lối đi. Âm Bách Khang dẫn đầu lên tiếng nói: Băng huynh, sao lại vội vội vàng vàng như vậy? Chúng ta đợi đã lâu, còn thỉnh tạm dừng gặp mặt một lát. Phần thắng hắn lớn nhất, há có thể thả cho Băng Thành Tử đi qua lúc này. Tự nhiên phải tìm lý do lưu lại Băng Thành Tử. Huống chi bốn người khác hiện tại cũng đứng cùng hắn, không cần phải sợ Băng Thành Tử. Tránh ra cho ta. Người còn chưa tới, âm thanh phẫn nộ cuồn cuộn tràn qua, ánh mắt nhìn tới có một điểm trắng đang cấp tốc bắn đi. Bùi Phóng bị chặt đứt một bàn tay cạc cạc cười nói: Băng Thành Tử, thức thời thì dừng lại cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Chút cự ly ấy, Băng Thành Tử hầu như liền đến trong nháy mắt, thế nhưng thấy hắn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Mấy người biến sắc, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy Băng Thành Tử đang cấp tốc bay tới quát to: Huyền Âm Trưởng! Lao thẳng về phía mấy người, song trưởng tung bay như điệp vũ. Khí lãng dâng lên ngập trời, ôn độ trong không khí hạ thấp xuống băng điểm. Mấy người quá sợ hãi, chỉ thấy trường ảnh trong suốt tung bay khắp bầu trời hướng về bọn họ chạy trồm lao tới. Mỗi một trường ảnh đều lớn như bàn ăn, có tới 300-400 bàn tay. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt 5 người. 5 người lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Băng Thành Tử nói đồng thủ liền đồng thủ. Bên chúng ta có 5 người a. Lá gan ngươi cũng thật lớn. Chính bởi vì đánh giá thấp quyết tâm của Băng Thành Tử, 5 người còn chưa kịp chuẩn bị, hết thầy hoảng sợ vội thuấn di né tránh. Nói giỡn sao, thực lực của Băng Thành Tử không thể nghi ngờ, ngoại trừ Văn Lan Phong kế tiếp chính là hắn. Huống chi Huyền Âm Trưởng gì thường thâm độc, chính là do Băng Thành Tử quanh năm ngồi trên Đại Tuyết Sơn hấp thu hàn khí ngàn năm mà luyện thành tuyệt chiêu sát thủ. Nếu dùng một lần thì hàn độc trong cơ thể liền ít đi. Không đến vạn bất đắc dĩ, bình thường hắn sẽ không dùng. Nói chung uy lực phi thường cường hãn. Nếu như chúng phải một hai trường, 5 người phỏng chừng phải về nhà dưỡng thương ít nhất 2 tháng, còn ở nơi này cướp cái rắm. Trường ảnh vừa mất, hàn khí băng lãnh vẫn còn như cũ. Chỉ thấy trên bầu trời quang lanh lảnh khởi lên một trận hoa tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lóe lên ngũ thải tân phân. 5 người vừa tránh khai, liền thấy Băng Thành Tử mang theo một đạo hư ảnh trực tiếp xông qua, còn thêm một con đại mãng xà màu trắng bay sát theo sau. Phía dưới có người kinh hô: Là Phượng Sơn linh thú Tuyết Sao, Băng Thành Tử mang theo cả nó đến. Chương 584. Chương phó quan cách phân hội Thạch Ngọc Thành không xa. Trên một ngọn núi không cao lắm, Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đứng thẳng, nhìn ra viễn phương. ở sơn giã ngẫu nhiên lại có khói bếp lượn lờ, không biết là thôn trang hay hộ săn bắn. Phía hướng bắc có thể thu nhấp toàn bộ đường viền của A Hy thủ đô thành vào trong đáy mắt. Cảnh tượng đại địa thương mang thật mênh mông. Quản Trung Giai và Út Lan Đô đều đang đứng phía sau hắn. Hai người không biết hắn đứng nơi này làm gì, vẫn đứng đã lâu không nhúc nhích. Hai người không dám quấy rối hắn, trong lúc trao đổi ánh mắt vẫn âm thầm dùng truyền âm giao lưu. Trên không trung thỉnh thoảng có tu sĩ bay qua, cách tới lui nhiều lần như thế này trong bình thường rất ít nhìn thấy. Cũng không biết có việc gấp gì, phỏng chừng những tu sĩ phi hành ngang trời cũng sẽ không chú ý tới ba người trên đỉnh núi. Nhưng Quản Trung Giai và Út Lan Đô vẫn thường ngẩng đầu lên không nhìn xem. Các ngươi nói, tu sĩ ngang dọc phi hành trên trời, vì sao phải muốn làm chủ tể những người phàm vất vả cần cù trên đại địa này? Dược Thiên Sầu đột nhiên phất tay chỉ hướng đô thành phồn hoa xa xa đặt câu hỏi. Quản Trung Giai và Út Lan Đô nhìn nhau, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy. Bất quá vấn đề này thật đúng là không dễ trả lời. Một người là sư tổ, một người là sư phụ, đều là lính chủ một phương, bọn họ thật sự khó lòng mở miệng đánh giá. Nhưng lại không tiện lặng im không đáp lời, Quản Trung Giai tiến lên một bước, cười nói. Người phàm thật ngu muội, làm sao xứng làm chủ tể nhân thể. Tu sĩ chúng ta ngang dọc thiên địa, ánh mắt rộng lớn, tự nhiên có tư cách chủ tể bọn họ. Út Lan Đô cũng tiến lên nói. Bằng tu vi của tiền bối, sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành lính chủ một phương, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua hai người, lại hỏi. Tu sĩ không được nhúc tay việc thế tục, quy củ này xuất hiện trong thời gian nào? Ách! Hai người song song ngần ra, đều nhìn nhau lộ ánh mắt dò hỏi. Quản Trung Giai đáp. Quy củ này đã có rất sớm trước kia, rốt cuộc là thời gian nào xuất hiện, chúng ta thật đúng là không biết. Vì sao tiền bối lại hỏi như vậy? Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói. Các ngươi nghĩ tất cả mọi người có tuân theo quy củ này không? Đương nhiên, Quản Trung Giai khẳng định nói. Tu sĩ tu chân giới trên cơ bản cũng sẽ không nhúc tay vào chuyện thế tục, điều này tất cả mọi người đều biết. Vậy vì sao lính chủ các quốc gia, tựa như sư tổ ngươi Âm Bách Khang, còn có sư phụ ngươi Thượng Quan Thái Bình, lẽ nào cách làm của bọn họ không gọi là nhúc tay vào việc thế tục? Dược Thiên Sầu hỏi. Quản Trung Giai không biết nói gì, Út Lan Đô nhìn hắn nháy mắt cười nói. Đây cũng là vì muốn tốt cho người phàm trong thế tục, các quốc gia có lính chủ tỏa trấn sẽ không thể rối loạn. Bằng không người phàm tranh quyền đoạt lợi, mấy trăm quốc gia, nếu phát sinh ra chuyện mâu thuẫn, chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ đánh nhau. Bị khố chính là người phàm. Đúng, đúng, chính là đạo lý này. Quản Trung Giai liên tục phụ họa. Theo ta được biết, nếu lính chủ của quốc gia nào bị lính chủ quốc gia khác tiêu diệt, như vậy chiến tranh thể tục sẽ bắt đầu, bắt đầu chiếm đoạt lãnh địa của bị lính chủ bị thất bại kia. Dược Thiên Sầu xoay người lại nhìn hai người nói. Nguyên nhân chính là vì chuyện này, hầu như từng lính chủ đều tạo áp lực cho hoàng đế thế tục, để cho bọn họ quanh năm bảo trì chiến đấu, vì làm chuẩn bị cho mình chiếm đoạt lãnh thổ trong tương lai. Như vậy, Út Lan Đô cười khổ nói, vô số năm nay đều là như vậy, vì sao tiền bối phải quan tâm cho những người phàm kia? Quản Trung Giai cũng gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người tiếp tục nói, bởi vì các quốc gia quanh năm bảo trì tình trạng chuẩn bị chiến đấu, tăng thuế cùng lao dịch nặng nề, vì vậy lê dân bách tính một năm lại một năm không ngừng chịu khổ. Dù cho muốn tạo phản cũng bởi vì có sự can thiệp của tu chân giới mà vĩnh viễn không còn ngày xuất đầu. Những đám quyền quý trong các quốc gia lại bởi vì có thế lực của tu chân giới làm chỗ dựa, không sợ quyền thế trong tay bị phá vỡ, càng mượn cơ hội tài ý làm bậy, đè ép bình dân bách tính. Một chính quyền mục giữa không tốt, nên ném nó đi. Đây mới là quy luật bình thường. Tu chân giới mạnh mẽ can thiệp, vi phạm thiên lý. A, hai người song song ngẩn ra, thực sự không biết nên nói gì mới tốt. Dược Thiên Sầu nói ra có điểm phá vỡ quan niệm nhất quán xưa nay của bọn họ. Út Lan Đô hỏi dò: tiền bối, ý của ngươi là? Ha ha, các ngươi không cần kinh ngạc, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Dược Thiên Sầu cười cười xoay người lại, nói với bọn họ những điều này không hề có bất luận ý nghĩa gì. Đôi mắt hắn lóe ra hàn mang, lại lần nữa nhìn kỹ phiến thiên địa trước mắt. Đoạn thời gian gần đây ở trên đường đi hắn lúc đi lúc dừng, kiến thức quá nhiều nhân sinh gian khổ. Trước kia bị giới hạn trong hoàn cảnh địa lý, còn tưởng rằng chỉ là vấn đề thống trị của một quốc gia. Ai ngờ một đường đi tới, bước qua nhiều quốc gia như vậy, hầu như quốc gia nào cũng như thế. Hắn vẫn mãi không nghĩ ra bách tính bị buộc tới tình trạng này, vì sao không làm phản. Nghĩ mãi không thông, chợt nghĩ đến quái vật lớn tu chân giới mà người phàm không cách nào phá vỡ. Phía sau từng quốc gia, các lính chủ đều là cao thủ đứng đầu tu chân giới. Hơn nữa những lính chủ này đều có thế lực cường đại trong tu chân giới. Người phàm vốn không hề có chút khả năng phản kháng. Quản Trung Giai và Út Lan Đô đều mừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai chỉ là thuận miệng nói một chút, còn tưởng rằng vị ngưu tiền bối này lại phát điên cái gì. Hảo hảo tự nhiên kéo lên đầu người phàm làm chi a? Tư duy toát ra thật quá mạnh mẽ, hai người có chút không theo kịp. Tiền bối, chúng ta có phải nên đi rồi không? Quản Trung Giai lại hỏi. Không vội, trời đã quá muộn, ngày mai đi cũng không trễ. Dược Thiên Sầu nói xong bay về phân hội Thạch Ngọc Thành. Trời đã quá muộn. Hai người nhìn lên thái dương trên đỉnh đầu, lúc này vừa mới qua buổi trưa, vậy mà vẫn xem là quá muộn. Đây gọi là đạo lý gì vậy? Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau. Dọc theo đường đi đã quen nhìn cử động điên khùng của Ngưu Hữu Đức, coi như nhìn thấy cũng không còn lạ nữa. Đành lắc mình dựng lên bay theo. Đi tới nội đường phân hội, Dược Thiên Sầu nhìn hai người phất tay nói: ta muốn đi ngủ, không có ta cho phép, đừng cho người đến quấy rối ta. Hai người lần thứ hai nín lặng, chỉ có thể vâng theo. Lần đầu tiên mới nhìn thấy một cao thủ thích ngủ như thế. Ở trên phi hành pháp khí, bình thường hắn luôn ngủ ngon lành. Thực sự là quái thai. Chờ sau khi hai người lui ra, Dược Thiên Sầu lại nhìn chằm chằm bức họa của Âm Bách Khang trên chính đường. Mặc dù hắn từng đấu qua với Âm Bách Khang tại Đại Trung Quốc, nhưng hai người từ đầu đến cuối cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá từ trên bức tranh mà xem, Âm Bách Khang nhìn qua thật tiên phong đạo cốt. Hừ, hắn mang theo tiếng hừ lạnh châm chọc quay về gian phòng chuẩn bị cho mình, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Bên trong quân doanh của Thác Châu, Quan Vũ và Trương Bằng bị triệu tập tới. Hôm nay Trương Bằng được Dược Thiên Sầu trực tiếp điều tới làm phó quan phụ tá cho Quan Vũ, hiệp trợ tất cả mọi việc cho Quan Vũ. Sau khi chào nhau, Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp hỏi: Trương Bằng, tình huống tỷ lệ tu vi của các đội viên trong quân doanh như thế nào? Trương Bằng trả lời: độ kiếp sơ kỳ đã sập được 3.000 người, nguyên anh kỳ cũng gần 3.000, còn có hơn 3.000 người tu vi cũng đã tới kết đan kỳ. Dược Thiên Sầu nhìn Quan Vũ với ánh mắt dò hỏi. Quan Vũ gật đầu biểu thị không sai. Trương Bằng, lần này có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, có lòng tin hoàn thành hay không? Dược Thiên Sầu cười nói: có. Trương Bằng hưng phấn, nhìn không được hỏi: sư phụ, là nhiệm vụ gì? Có giống như lần trước không? Dược Thiên Sầu gật đầu nói: không sai, nhưng quy mô còn lớn hơn lần trước. Hắn lập tức nhìn Quan Vũ cười nói: Vân Trường, người này thiếu khuyết kinh nghiệm tác chiến trong tu chân giới. Nhiệm vụ lần này giao cho hắn chế định kế hoạch tác chiến, ngươi xem thế nào? Tốt, Quan Vũ đáp ứng. Trong giọng nói nhiều ít có chút cô đơn, nói không rõ ràng. Kỳ thực hắn cũng biết, từ lần trước mình vi phạm mệnh lệnh của lão đại, quan hệ giữa hai người đã không còn được như ngày xưa. Tuy rằng lão đại luôn tươi cười khách khí đối với mình, nhưng đột nhiên lại cho Trương Bằng làm phó quan phụ tá cho hắn, cũng đã rất có thâm ý. Nhất là mấy vị đội trưởng tay cầm quyền to bên trong quân doanh có đôi khi hoàn toàn nghe lời Trương Bằng. Trong ngực Quan Vũ cũng biết mấy vị đội trưởng này đều là nhân vật âm thầm liên hệ với lão đại. Thái độ của những đội trưởng này kỳ thực phía sau đều có cái bóng của lão đại. sợ rằng không được thời gian bao lâu, chính mình sẽ lui ra phía sau màn. Vị trí tổng huấn luyện viên sớm muộn sẽ cấp cho Trương Bằng. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ điểm ấy, hắn cũng bắt đầu chủ động nhường quyền cho Trương Bằng, có ý vô ý ở trong quân đưa cao địa vị của Trương Bằng lên. Không cần phải đi tranh cái gì, ở bên trong Âu Thác Châu không ai có thể đi tranh được gì với lão đại. Ai cũng đều biết Dược Thiên Sầu mới là thủ lĩnh của toàn bộ Âu Thác Châu. Trương Bằng cũng nghe ra vẻ cô đơn trong giọng nói của Quan Vũ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Một vị tướng quân từng năng chinh thiện chiến, thoạt nhìn cho dù có bao nhiêu lỗ mãng cũng không thể là kẻ ngu ngốc. Bằng không thế nào khả năng luôn đánh thắng trận. Đối với việc sư phụ đột nhiên sai khiến mình làm phó quan phụ tá cho Quan Vũ, tuy rằng sư phụ chưa nói gì, nhưng kết hợp tiền căn hậu quả thêm dụng ý, trong lòng hắn cũng biết rõ ràng. Sư phụ, đệ tử kinh nghiệm không đủ, sợ rằng còn cần có tổng huấn luyện viên chỉ điểm mới được. Trương Bằng rất thành khẩn khiêm tốn nói. Quan Vũ cười cười. Ngươi được thôi, luận bày binh bố trận, ngươi kỳ thực giỏi hơn ta một bậc. Dược Thiên Sầu yên lặng liếc mắt nhìn Quan Vũ, trong lòng thầm than. Đều là người thông minh thì tốt rồi, miễn cho xé sách ra mặt, mọi người trước sau vẹn toàn ai cũng được tốt. Vốn lần trước Quan Vũ công khai kháng mệnh, hắn đã nghĩ trực tiếp thay Quan Vũ. Loại chuyện này không có gì đáng thương lượng, trên chiến trường công nhiên cãi lệnh, đó còn gì để giải thích. Thế nhưng địa vị Quan Vũ trong quân không thấp. Hắn là tổng huấn luyện viên của toàn bộ đội viên. Toàn bộ đội viên đều do hắn dẫn dắt ra. Trực tiếp thay đổi người sẽ tạo ảnh hưởng quá lớn. Quân tâm bất an. Huống chi trong thoáng chốc hắn cũng khó tìm được người tiếp nhận. Vì vậy ném Trương Bằng làm phó quan phụ tá học tập. Tin tưởng Trương Bằng từng có kinh nghiệm mang binh phong phú, ngày sau có thể đảm nhiệm được. Hôm nay xem ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, như vậy tốt hơn, miễn cho tới lúc phải dùng thủ đoạn thiết huyết để tẩy trừ. Cứ định như vậy, Trương Bằng thống lĩnh tổ chức, nếu có gì không được, Vân Trường chỉ điểm nhiều hơn. Dược Thiên Sầu chuyển lời, trầm giọng nói, triệu tập mọi người đợi lệnh, chờ tin tức của ta. Dạ. Hai người cùng kêu lên lính mệnh. Nhưng Trương Bằng lập tức có chút nghi hoặc nhắc nhở nói, sư phụ, một thoáng lại đi ra ngoài nhiều người như vậy, có phải là dễ thấy được quá hay không? Hắn từng đi dạo bên ngoài một chuyến, biết sự lợi hại của cao thủ hóa thần kỳ. Nếu bị phát hiện, nhiều người như vậy vạn nhất không thể rút lui khỏi, vậy sẽ phiền phức. Biết sự lo lắng của hắn, Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, bên ngoài đang cướp đoạt cướp tới khí thế ngất trời, chính là thời gian phòng thủ yếu ớt nhất, lúc này động thủ vô cùng thích hợp. Nói xong liền biến mất. Chương 585. Tuyết Giao uy mãnh, nhìn thấy ngay cả linh thú Tuyết Giao đều xuất hiện. Mọi người có thể tưởng tượng, khẳng định Băng Thành Tử đã bị bức đến nóng này. Mọi người càng thêm khẳng định sự tình về Yến Truy Tinh. Có người tấm tắc nói, Băng Thành Tử mang theo cả linh thú duy nhất đi tới, xem ra không cứu Yến Truy Tinh là không được. Mắt thấy Băng Thành Tử đi qua, năm vị hóa thần kỳ thoáng sườn sốt, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Âm Bách Khang phẫn nộ quát, Băng Thành Tử, khoan đi. Không cần kêu gọi, thân hình năm người chợt lóe, năm đạo hư ảnh cấp tốc đuổi theo. Một đám người đứng trên những ngọn cây nơi dãy núi chấp trùng nhìn thấy xoa tay. Sáu người này dơ, quy, e, u, đánh nhau. Vậy sẽ có kịch vui để xem. Không biết là ai hô to, đi, mọi người đi theo nhìn xem. Trong nháy mắt, một đám cao thủ hóa thần kỳ liền bắn lên không trung đuổi theo sau. Tuyết Giao ngăn cản bọn họ. Băng Thành Tử cũng không quay đầu lại quát, tiếp tục phóng nhanh. Ngao, thanh âm vang vọng thiên địa. Tuyết Giao vẫy đuôi, thân hình lắc lư bay lên không chuyển hướng. Trình độ linh hoạt trên không trung quả nhiên giống như giao long. Lớp vảy sáng như tuyết trắng cấp tốc uốn trường xuyên toa trên không trung, nhanh đến mức làm người hầu như không nhìn thấy rõ thân ảnh. Giống như con rồng bay lên 9 tầng trời, trong nháy mắt lại xoay quanh không trung.

lẽ nào đây là linh thú trong truyền thuyết? Băng Thành Tử đang cấp tốc phi hành chợt sửng sốt. Chỉ thấy phía trước có hơn 100 tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ đang đánh thành một đoàn. Vì sao vậy? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Băng Thành Tử lập tức nghĩ ra một khả năng. Đó là Yến Truy Tinh đã rơi vào trong tay những người này. Bọn họ đang đánh nhau cướp người. Huyền Âm Trưởng. Băng Thành Tử vọt qua, giận dữ huy trưởng hướng một đám người đánh tới. Mấy trăm đạo trưởng ảnh oanh một tiếng vỗ qua. Bang bang phanh a a. Một đám người đang giết đến đỏ mắt. Nhất thời có không ít người bị trúng chiêu. Hơn 10 người chấn vững mơ hồ rơi xuống. Băng Thành Tử đến rồi. Không biết là ai hô to một tiếng. Kỳ thực không cần nhắc nhở, người không bị đánh trúng cũng bị uy lực của Huyền Âm Trưởng làm sợ đến run như cầy sấy. Bọn hắn đã sớm ngừng tay không đánh nữa, cả đám dùng thuấn di tránh ra thật xa. Tư Không Tuyệt chật vật bất kham cầm thanh kiếm đứng trên không trung cách đó không xa. Lần này thiên hạ thương hội tổn thất lớn, dù chính hắn cũng thiếu chút nữa đánh mất mạng già. Cho tới bây giờ chưa từng hỗn chiến qua như vậy, mệt mỏi ứng phó. Ra vẻ tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú hạ thủ với người của thiên hạ thương hội. Đối với việc hắn có thể kéo dài đến bây giờ cũng cảm thấy may mắn. Quan sát Băng Thành Tử đang tức giận tận trời, vẻ mặt Tư Không Tuyệt âm tình bất định. Thầm nghĩ, sư phụ bọn họ đâu? Băng Thành Tử là từ phương hướng kia bay tới a? Lẽ nào sư phụ nhiều người như vậy cũng không ngăn cản được một mình Băng Thành Tử? Chương 586. Toàn thể xuất động, tràng cảnh hỗn loạn ở phía dưới. Lúc này cũng bởi vì Băng Thành Tử đến đây mà hoảng sợ. Theo bản năng dừng tay, há hốc mồm nhìn trên không trung, chỉ thấy có gần chục cao thủ hóa thần kỳ lăng không mà đứng. Nhất thời chúng nhân e ngại chăm chú nhìn vào lão nhân thân mặc trường bào màu trắng. Băng Thành Tử cao thủ hóa thần hơn a quy quy u ca y a hơn. Băng Thành Tử nhìn trường cảnh máu chảy thành sông ở phía dưới, chân mày của hắn cao chặt lại. Phía dưới không thấy bóng dáng của đám đệ tử mình, cũng không nhìn thấy Yến Truy Tinh đâu cả. Một luồng sát khí bạc nhược theo thân thể hắn thản nhiên phóng xuất ra. Sư phụ! Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một người toàn thân nhuốm đầy máu tươi phóng lên không trung, hướng Băng Thành Tử hành lễ. Băng Thành Tử mặc dù chưa nhìn rõ dung mạo của người này, nhưng cũng đã nhận ra hắn, có chút khẩn trương hô: "Lão Lục, ngươi còn sống ư?" Người phóng lên trên không phải ai khác mà chính là Lão Lục. Khi hắn nhìn thấy Băng Thành Tử đột nhiên xuất hiện, bản thân hắn còn không dám tin tưởng. Chờ sau khi phục hồi lại tinh thần, mới hung hăng chạy lên bái kiến lão nhân ra. Đệ tử mạng lớn, không thể chết ngay được. Lão Lục toàn thân nhuộm đầy máu tươi, hơi mỉm cười ngây ngô đáp. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hoan hỉ, không nghĩ ra mình vẫn còn sống để gặp được sư phụ. Hiện giờ sư phụ đã tới thì hắn không cần phải lo lắng nữa rồi. Nhìn đệ tử quần áo rách rưới, máu nhuộm khắp người, Băng Thành Tử khẽ gật đầu. Có thể tưởng tượng ra được, Lão Lục còn duy trì nổi đến giờ phút này là có bao nhiêu điều không hề dễ dàng. Đột nhiên nhớ ra chính sự, Băng Thành Tử đảo mắt nhìn chung quanh thất thanh nói: "Đám người sư huyên của ngươi đâu?" Lão Lục đưa mắt nhìn chúng nhân một cái, đang muốn lên tiếng giải thích thì chợt nghe ở phía xa truyền đến thanh âm quát lớn: "Băng Thành Tử, đừng chạy." Đây chính là thanh âm của Bùi Phóng. Trong nháy mắt, năm người nhất thời xuất hiện. Cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông trước mắt làm cho bọn hắn tạm thời không còn hứng thú chú tâm đến Băng Thành Tử. Cả đám nhìn chằm chằm xuống phía dưới, sắc mặt dần trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì trong hành động lần này, năm tông phái của bọn hắn tham gia tích cực nhất, cho nên tự nhiên cũng bị chết nhiều đệ tử nhất. Nhất là khi chứng kiến cảnh tượng gần chục cao thủ hóa thần sơ kỳ toàn thân bao phủ một tầng băng mỏng, đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là đã trúng Huyền Âm Trưởng của Băng Thành Tử. Thì Bùi Phóng liền quát: "Băng Thành Tử, ngươi muốn gì?" Bùi Phóng lớn tiếng quát, nhưng lại không dám chủ động hướng Băng Thành Tử công kích, hắn còn chưa có cái lá gan đó. Bởi vì đã nhiều lần nếm khổ ở trong tay Băng Thành Tử, nên hắn cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Băng Thành Tử là như thế nào. Băng Thành Tử liếc mắt nhìn hắn, chẳng thèm quan tâm, mà quay sang hỏi: đám người sư huynh của ngươi đâu? Lão Lục nghe vậy không khỏi kinh ngạc đáp: đám người sư huynh đã chạy đi rồi à? Sư phụ không gặp sư huynh sao? Chạy thoát? Chạy thoát thì sao, nơi này lại đánh nhau ác chiến như vậy? Băng Thành Tử giật mình, hắn chạy đến chỗ này là bởi vì nghe được thanh âm huyên náo, cho nên không quản nhiều chuyện hung hăng đuổi tới đây, không hề quan sát động tĩnh ven đường. Đám người sư huynh của ngươi ly khai rồi, vì sao ngươi còn lưu lại đây? Băng Thành Tử khó hiểu chất vấn. Lúc này Lão Lục mới đắc chí nói: là do bọn chúng ép người quá đáng, dưới tình huống nguy cấp, đệ tử đành phải tách ra khỏi đám người sư huynh. Họ chạy tiếp về phía trước, còn đệ tử thì quay ngược trở lại. Đợi cách một quãng khá xa, đệ tử liền bắn lệnh tiến nhặt được trước đó lên không trung, hấp dẫn những người này tới đây. Không nghĩ ra, bọn chúng quả thật đã mắc mưu. Ha ha, một đám háo ăn như chó tranh mồi, đánh nhau cả nửa ngày mà vẫn không dứt. Băng Thành Tử nghe Lão Lục nói xong thì không khỏi mím môi. Quả nhiên là hảo đệ tử, không có uổng phí công sức mình từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây cứu giúp. Liên tục gật đầu nói: hảo hảo hảo, quả nhiên không hổ danh làm đệ tử của Băng Thành Tử ta đây. Lúc này Âm Bách Khang đã nhìn ra người chết nhiều nhất bên dưới chính là nhân mã của Thiên Hạ Thương Hội, cho nên vẻ mặt âm trầm quát: Băng Thành Tử, chuyện này ngươi muốn giải thích như thế nào? Cái gì mà giải thích như thế nào? Sau khi Băng Thành Tử biết rõ đám người Yến Truy Tinh chưa chết, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, đảo mắt nhìn về phía Âm Bách Khang nói: các ngươi vây công đệ tử của ta mà còn hỏi ta phải giải thích như thế nào sao? Bản thân ta muốn hỏi các ngươi xem các ngươi sẽ giải thích chuyện này như thế nào mới đúng. Băng Thành Tử, không cần đóng kịch nữa. Bùi Phóng đột nhiên chen ngang: hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục thì cũng đừng mong rời khỏi đây được. Băng Thành Tử cười lạnh: Bùi Phóng, ngươi đừng sớm mạnh mồm như thế. Nếu hôm nay ta dám chạy tới đây thì cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Bùi Phóng, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay coi như thầy trò ta chết ở chỗ này, nhưng trước khi chết cũng sẽ phải kéo được vài người trong đám các ngươi xuống nước. Nếu không tin các ngươi thử động thủ mà xem. Vừa nói Băng Thành Tử vừa đánh giá năm cao thủ hóa thần hậu kỳ, ánh mắt dị thường hung mãnh, giống như đang tuyển chọn xem sẽ kéo người nào bước theo chân mình. Có khả năng hỗn đến cảnh giới này, có người nào ở đây mà không phải ngoan nhân? Nếu muốn dồn hắn vào chân tường, ai cũng sẽ không dám hoài nghi quyết tâm của Băng Thành Tử. Bùi Phóng khuôn mặt nung núc cứng đờ. Nếu như Băng Thành Tử muốn liều mạng, dựa vào tu vi của chính mình, chỉ sợ là không dám nói trước được điều gì. Huống chi sau lần đại chiến cùng Văn Lan Phong đã mất đi một cánh tay, khả năng đối chiến nhiều ít cũng thuyên giảm đi vài phần linh hoạt a. Bầu không khí hiện giờ có chút quý dị. Tuy rằng năm người bọn hắn bao vây hai thầy trò Băng Thành Tử, nhưng không một ai dám xông lên động thủ trước. Nếu Yến Truy Tinh đã chạy thoát, hiện giờ cùng Băng Thành Tử liều mạng đúng là không nên. Chuyện khan cấp trước mắt là phải truy tìm ra Yến Truy Tinh. Bên trong Ô Thác Châu, đại quân gần vạn nhân số đang gối giáo chờ đợi trời sáng. Lần này quân số chia làm 30 tổ, trong mỗi một tổ đều có gần 100 cao thủ độ kiếp kỳ, nguyên anh kỳ và kết đan kỳ. Vì muốn nắm chắc phần thắng nên Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng đích thân đi trinh sát địa điểm sắp sửa tập kích. Có thể thuận lợi phát động như thế này thì hắn cũng cần phải cảm tạ đội viên tham điểm lúc trước phái đi thăm dò. Dược Thiên Sầu liếc nhìn quân số đông nghịt trước mắt, hắn không khỏi vô cùng cảm khái. Đây chính là lần đầu tiên hắn dốc toàn bộ vốn liếng của mình ra như thế này. Hôm nay sẽ tập kích 90 quốc gia. Điều này là nói mỗi tổ đội cũng sẽ phải đảm nhận 3 quốc gia khác nhau. Và lần này là do hắn đích thân trấn thủ ở Ô Thác Châu điều phối toàn quân. Trần Phong và Quan Vũ đứng ở phía sau Dược Thiên Sầu. Nhãn tình của Quan Vũ hơi có chút phức tạp. Đám thủ hạ dưới trướng mình huấn luyện lâu như vậy, chính là vì những ngày như hôm nay sao? Đám thủ hạ của Trần Phong cũng đã an bài xong công tác hậu cần trong lúc quyết chiến.

liền cảm thấy không thể xảy ra khả năng này được. Bởi vì nếu băng thành tử muốn gây bất lợi đối với hắn, sẽ không cần phải rườm rà như vậy. Hỏa hạt mầm ma chú kia vẫn còn đang gieo ở trong cơ thể của hắn a. Lúc này, man hổ vung quyền lên đấm xuống lưng Tuyết Dao quát. Tuyết Dao, mau quay đầu lại, chạy đi. Ngao, Tuyết Dao gầm lên một tiếng vang vọng khắp trời đất. Chủ nhân đang ở phía dưới, còn có đám người vừa mới đánh nó, làm sao nó có thể chạy đây? Tuyết Dao không quan tâm, hung hăng lao thẳng xuống phía bên dưới. Sư phụ đang ở dưới đó. Lão thất giật mình kinh hô. Yến Truy Tinh nghe được thì tâm tình mới bình tĩnh xuống. Ít nhất lúc này cũng chỉ đứng về bên phía băng thành tử thì mới an toàn mà thôi. Trước mặt chúng nhân, Tuyết Dao chở theo bốn người man hổ đại giá quang lâm. Nhẹ nhàng đáp xuống gần bên cạnh băng thành tử, đám người man hổ cũng đồng loạt nhảy xuống, hướng băng thành tử hành lễ. Băng thành tử nhìn thấy đám người man hổ thì không khỏi ngây ra. Theo sau, sắc mặt trầm xuống rất nhanh truyền âm nói. Nếu đã chạy trốn thành công rồi thì còn quay lại đây làm gì nữa, muốn chết sao? Man hổ bất đắc dĩ truyền âm đáp. Chúng đệ tử đang trên đường quay về thì gặp được Tuyết Dao. Nào ngờ nó lại chở chúng ta đến đây, muốn nhảy xuống đã không kịp nữa rồi. Tuyết Dao đang vô tư chừng mắt nhìn đám người Âm Bách Khang thân hình cứng nhắc lên tùy thời như muốn tấn công. Lúc trước chính năm người này đã đánh nó vẫn còn nhớ phi thường rõ ràng. Đột nhiên nghe được thanh âm hừ lạnh của chủ nhân, nó lắc lư cái đầu lớn, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy chủ nhân cũng đang dương mắt hổ lên, lạnh lùng nhìn nó. Đã sống chung nhiều năm qua, nó phi thường rõ ràng đây là điểm báo chủ nhân muốn thu thập mình. Tuyết Dao không khỏi sợ tới mức run lên, không hiểu mình có điểm nào đã làm mất hứng của chủ nhân. Khẽ sống lên vài tiếng ngao ngao ai oán. Băng thành tử nhìn trên đầu nó chảy máu đầm đìa, hiển nhiên là lúc trước bị đánh thảm thương. Trong lòng không khỏi mềm nhũn ra. Đại sư huynh, lão lục toàn thân nhuốm máu lớn tiếng kinh hô. Đám người man hổ nhìn lại, nhất thời trên mặt bày ra diễn cảm khó tin kích động nói. Ngươi còn sống ư? Mấy sư huyên để bọn hắn chạy tới bên nhau, cảm giác hưng phấn như thế nào không cần nói nhiều cũng có thể hiểu được. Đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được lại chẳng hề tốn một chút công phu. Bùi Phóng cười lạnh, không ngừng chăm chú nhìn về phía Yến Truy Tinh. Tại đây có rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy qua Yến Truy Tinh, nhưng đám cao thủ hóa thần kỳ cơ hồ đều đã biết hắn. Bởi vì lần đại chiến cùng Văn Lan Phong, đám người man hổ cũng tới xem náo nhiệt. Hiện giờ cả đám giống như yêu quái nhìn thấy Đường Tăng, trong mắt phóng xuất ra thần sắc tham lam không hề che giấu. Ai nha, Âm Bách Khang ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta sớm đã nên nghĩ tới. Thời gian ở trong Hoa Hạ tu chân giới, nhóm đệ tử của Băng Huyên liền bảo hộ Yến Truy Tinh một tấc không rời. Tự nhiên là phải có nguyên nhân. Hóa ra là đang ẩn giấu cái bí mật kinh thiên như thế này sao? Hồ Trường Thọ vẫn luôn không có hé răng. Lúc này cũng phải lên tiếng. Không nghĩ ra toan tính của Băng Huyên cũng không phải nhỏ a. Băng Thành Tử lúc này hoàn toàn giữ im lặng. Nếu như lúc trước đám người man hổ cùng Yến Truy Tinh không quay về, hắn chẳng qua thì tử chiến một trận mà thôi. Nhưng hiện giờ bản thân hắn lại không dám xung động a. Hai các ngươi không cần phải nói như thế. Người khác không hiểu, ta cũng không muốn giải thích. Nhưng các ngươi còn không hiểu sao con người ta có dã tâm như vậy ư? Nếu đã mang dã tâm trong lòng, ta còn chờ đến lúc này làm gì? Băng Thành Tử giải thích xong, tiện tay chỉ sang Yến Truy Tinh nói. Không dối gạt các ngươi, đây sẽ là đệ tử thứ 8 của ta. Vốn định chờ hắn quay về Đại Tuyết Sơn, ta mới chính thức phát thiệp tuyên cáo cho mọi người biết. Nhưng không nghĩ tới, mọi người lại nôn nóng muốn gặp hắn đến mức này. Âm Bách Khang và Hồ Trường Thọ nhìn nhau. Theo trên nét mặt có thể thấy được, bọn hắn hiển nhiên là không tin cách giải thích này. Âm Bách Khang cười lạnh nói, không ngại vạn lý xa xôi, dẫn theo linh thú xuống núi, hơn nữa còn không tiếc trở mặt cùng chúng ta. Chỉ vì tên đệ tử thứ 8 này sao? Băng Huyên, cách giải thích này dường như là hơi gượng ép mất rồi. Băng Thành Tử nghe vậy tức thì châm chọc đáp trả.